Những giọt nước của Billy. Mới sáng đã có chuyện bực mình. Mặc dầu tôi đã nói hết lời rằng nhà tôi cũng chẳng còn lấy một giọt nước, nhưng bà hàng xóm cứ năn nỉ mãi, xin mượn một xô nước. Thật tình nước trong bồn cũng còn kha khá, nhưng mà cho mượn đi. Rồi nhỡ chồng tôi chưa đưa xe nước về kịp, biết lấy gì mà xài. Lo thân mình trước cho chắc. Năm ấy tiết trời khô hạn kéo dài, con sông nhỏ duy nhất chảy qua vùng có trang trại của chúng tôi đã cạn khô. Đồng cỏ khô rang dưới ánh nắng mặt trời đỏ lửa. Mùa màng héo trụi, đàn bò kiệt sữa. Để có nước cho người và bò mỗi ngày, chồng tôi và thằng con trai lớn phải đánh xe bồn chở nước từ một con sông cách chúng tôi gần 50 cây số. Mỗi giọt nước quý hơn hạt vàng. Hàng xóm láng giềng ai cũng lo giữ nước cho riêng mình. Đang nấu ăn trong bếp, tôi đưa mắt qua cửa sổ và chợt thấy bóng Billy, đứa con trai út của chúng tôi, thấp thoáng đi về phía khu rừng phía sau nhà. Lát sau, tôi thấy Billy chạy huỳnh huỵch trở về, nó biến mất vào nhà kho một chốc, rồi lại đi về phía rừng. Lần này thấy con mình ở phía sau lưng, ở khoảng cách gần hơn, tôi đâm ngạc nhiên. Không hiểu Billy đang làm cái gì mà dáng đi của nó cứng đơ như thể bị đóng đinh vào cột, mặt cúi gằm xuống, hai tay thu phía trước bụng. Trời đã gần trưa nên tôi vội quay lại với nồi súp, món thịt rán và rau trộn cho bữa ăn trưa của chồng con. Nhưng tôi không được yên tâm. Trong suốt một giờ đồng hồ tiếp theo, Billy chạy đi chạy lại giữa nhà kho và cánh đồng. Không kìm nổi, tôi tắt lửa, ấp chiếc vung lên mấy miếng thịt vàng rộm trong chảo và bí mật bám theo Billy. Nó chạy vào nhà kho, nơi chúng tôi đặt bồn nước, quỳ xuống đất, khum lòng bàn tay lại, thành cái thìa dưới lòng nước. Thỉnh thoảng, từ miệng vòi lại rỉ ra một giọt nước nhỏ vào lòng bàn tay Billy. Nó quỳ như thế chừng 20 phút mới hứng được chừng một muỗng canh nước. Rón rén đứng lên, Billy cố giữ hai bàn tay bất động trước bụng để chút nước trong lòng bàn tay khỏi sánh ra. Người nó cứng đơ như cây sào. Cứ thế, Billy lần từng bước về phía khu rừng. Thằng ranh, rồi mày biết tay tao. Tôi thầm nghĩ. Cha với anh quần quật cả ngày mới đủ nước dùng, thế mà nó đổ nước đi đâu kia chứ? Đi một lát, Billy biến mất sâu trong rừng. Tôi rẽ cây lần theo dấu của nó. Vừa thò đầu khỏi bụi cây, một cảnh tượng đập vào mắt tôi. Billy đang quỳ giữa một khoảng đất trống, giữa những cây thông. Quanh nó là bầy hươu, những con hươu to lớn gấp mấy lần thằng Billy nhà tôi. Billy đang cho bầy hươu uống nước. Mỗi con hươu chỉ được liếm hai cái. Hai tay mắt bận, Billy nghiêng đầu gạt mõm chú hươu, nào định giở trò láo lĩnh và nói rất dịu dàng. Thôi nào anh bạn, nhường cho người khác nữa chứ.